Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Người vợ bị rủa bỏ của tác giả Vân Bích. Người xưa có câu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Kiểu Lang cũng có một người mẹ kế, nghĩ tưởng câu nói kia không phận hảo của đời mình, vì bà Hằng trước nay vẫn luôn ngọt ngào, tận tâm lo lắng cho cô. Rồi tới cánh hải quan trọng của cuộc đời Kiểu Lang, niềm vui vừa tới, không lâu sau, cô liền phát hiện bộ mặt thật gian ác giả tạo của người đàn bà mình tưởng thương quý, kính trọng. Để không bị mất đi cánh hải vàng bởi hai mẹ con mưu mô tàn độc, Kiểu Lang quyết định trốn đi trong đêm nhưng bị phát hiện. Trong lúc giảng co trốn chạy, cô lao ra ngõ và cuộc đời bắt đầu với một chương mới, một thân phận mới, Tăng Hoảng Ân. Trớ trêu thay, cô chính là người vợ bị rủa bỏ của đại thiếu gia đẹp trai tài giỏi Đào Trọng Khang. Tình huống khó tin, giống như hồn chương ba, ra hàng thịt, liệu linh hồn này có quay về với Kiểu Lang thật sự hay cô phải chấp nhận một cuộc đời mới mang tên Hoảng Ân, phải chiến đấu với sự ghét bỏ của người chồng hiện tại. Thói đời có câu, theo tỉnh tỉnh trốn, trốn tỉnh tỉnh theo. Một Tăng Hoảng Ân trước kia mê Đào Trọng Khang như điếu đổ, yêu đến quỷ lụy. Một Tăng Hoảng Ân hiện tại chỉ có nỗi căm hờn với mẹ con bà Hằng, người đã đẩy Kiểu Lang bước vào lối rẽ đẩy bi ai mà bản thân cô không hề muốn. Cô ấy rồi sẽ trả thù, cô ấy sẽ có những hoài định mới cho tương lai. Cô đoán chờ con đường chinh phục bến hạnh phúc của Kiểu Lang trong câu chuyện Người vợ bị rủa bỏ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi chiều hôm đó, Trọng Khang về nhà với gương mặt hầm hầm, trông thấy con cam trong nhà bếp, anh liền gườm giọng nói với nó. Mày nói thật cho cậu biết, suốt cuộc là cô nhà mày có năng khiếu nghệ thuật gì không? Dạ không, em chắc chắn là không, thưa cậu. Hàng mày Khang trao lại, tỏ ra vẻ nguy hiểm. Mày nói láo, mày với cô mày có âm mưu gì? Cậu nói vậy là sao? Em không hiểu ạ. Giả vờ giả vịt, tao biết hết rồi. Cậu ơi, em ngu dốt, là chuyện gì cậu phải nói rõ em mới biết được ạ. Biến đi. Khang nói xong, liền bước thẳng lên phòng. Lúc bấy giờ, Hoảng Ân đang chăm chú nghiên cứu tập kịch bản. Vai diễn của Ân chỉ là một nhân vật xuất hiện ở vài cảnh quay, bạn chỉ cốt của cám. Nhân vật đó tất nhiên cũng là phản diện. Ngân biết đây không chỉ là điều kiện đầu tiên của công ty, mà còn là thử thách đối với bản thân cô. Cơ hội quý giá để có thể thuận lợi tiến vào showbiz nên buộc phải thành công. Cô không cho phép mình thất bại lần này. Cô gái nhỏ tập trung đến nỗi không nghe thấy tiếng động của người đi vào. Trọng Khang chứng kiến cảnh tượng này, không kiềm chế được mà buông một câu mai mỉa. Diễn xuất là sở trường của cô luôn rồi, còn cần phải đầu tư kỹ càng thế sao? Hoảng Ân nghe tiếng cũng không ngẩng đầu lên, chất giọng thở ơ như có như không, mà lại hàm ý đáp trả sắc bén. Ông nội không có ở nhà, đang tưởng một mình một cõi yên tĩnh thoải mái. Ái chà, giờ này mà chó nhà ai còn đi ngỏi thế kia. Vô dĩ không hề có tiếng chó sủa, lời này chính là chửi xéo Khang. Anh tức nổi ruột, chỉ tay vào Hoảng Ân, gầm lên. Cô! Khang chưa kịp mắng, người đã nhanh miệng hơn, nói trước. Hiện tại là anh đang trái với điều khoản trong thỏa thuận, tôi có nên hiểu là anh yêu tôi rồi không? Một câu này hoàn toàn chọc Khang điên tiết tận nóc, cau cò đáp. Mơ tưởng, trong mắt tôi cũng chẳng là cái thá gì cả. Tôi ngày ngày cầu trời khấn phật cho 2 năm chóng qua để không phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét, bẩn thỉu của cô đấy. Nói xong, Trọng Khang hẳn học đóng sổng cửa, quăng cho Ngân một bóng lưng hảo nghĩ. Cô gái nhỏ nào có quan tâm những điều vô nghĩa như thế, lại chú tâm phân tích tâm lý nhân vật, hòa thân vào vai diễn. Cô đứng trước gương, điều chỉnh cơ mặt tả ác, hệt như lúc Kiểu Ninh lật mặt với mình. Chất giọng cười cợt âm hiểm, nói theo lời thoại. Gương mặt có phần đơn giản quá, trang điểm một chút trông mới xinh, em gái ơi. Dứt lời là tiếng cười ma dại, ánh mắt đen đặc mà bất cứ ai trông thấy cũng phải thất kinh. Hoảng Ngân tập sượt thêm vài phân đoạn nữa đến gần 2 giờ sáng mới yên tâm đi ngủ. Còn Khang, sau khi ôm cơn bực tức sang phòng khác, ai phải tìm đến thanh âm ngọt ngào êm tai của người nào đó để tinh thần thư thái trở lại. Thủy Chi thường ngày tinh ý, sắc sảo, sao không nghe ra sự khác lạ trong cảm xúc của người yêu, thủ thỉ. Vợ anh lại chẳng giận gì nữa rồi à? Không phải vợ. Ừ, thì không phải, nhưng mà là chuyện gì? Nói em nghe đi. Chẳng có gì, chỉ chán ghét cái bộ dạng kiêu căng tự phụ của cô ta thôi. Thủy Chi tử thể hỏi sâu. Cô ấy tập tành thế nào? Có tổ chức nghệ sĩ như anh Huy nói không anh? Anh không biết, mà kệ, dù là gì, chắc chắn không thể so sánh với em. Thôi được rồi, đừng tức giận mà ảnh hưởng giấc ngủ. Em không muốn anh mệt đâu, anh yêu ạ. Anh biết rồi, em cũng đi ngủ đi, yêu em. Chúc anh yêu ngủ ngon. Kèm theo đó là ba đũa hôn gió khiến Trọng Khang phỉ cười. Thủy Chi đặt điện thoại xuống, trong sóng mắt ấy như có điều ngẫm nghĩ. Vai diễn của Hoàng Ngân cô cũng biết, chỉ là phụ của phụ, tính ra cực kỳ mờ nhạt. Chẳng hiểu sao trong lòng Chi lại hoang hoảng một nỗi lo vô cớ, sự cảm có điều gì đó không hề tốt. Qua một lúc ngơ ngẩn, tầm nhìn của Chi rơi vào tập kịch bản trên bàn trang điểm. Cô bước đến cầm lấy, mang về giường nghiền ngẫm hết một loạt các tuyến nhân vật bên trong. Tận gần sáng mới chợp mắt được một chút. Không ngờ Chi vẫn tò mò về năng lực của Ngân đến mức không cần chờ bao thức, cô cũng đã thức dậy rồi. Trang phục Chi chọn khá đơn giản, nhưng không kém phần thanh lịch, phối rất khéo với phụ kiện trang sức trẻ trung tươi mới, thật sự là thu hút mọi ánh nhìn. Lúc Thủy Chi đến cánh bùa Việt, Hoàng Ân đã có mặt ở đấy, vẫn dàn mắt và tập kịch bản. Trong phòng tập đã có mặt đạo diễn, giám đốc phòng quan hệ công chúng Minh Quân và quản lý chuyên môn Gia Huy. Chi nhìn quanh quất một lượt, không thấy có Trọng Khang thì cảm thấy rất hài lòng. Đang điện thoại hỏi thăm tình yêu đầu ngày, đã nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang vẳng ở rất gần. Chi đưa cả mắt theo nơi phát ra âm thanh, trông thấy Khang kín đáo đưa bàn tay lên ra hiệu với mình. Đúng là chẳng có gì cả, cơ mà một cảm giác hụt hẫng lặng lẽ len vào trái tim cô, gai gai ngứa ngứa khôn tả. Minh Quân thấy sếp lớn đã đến, liền nói ngay với đạo diễn bắt đầu buổi thử vai. Gia Huy mới đến hỏi Hoàng Ngân một lần nữa. Cô đã sẵn sàng chưa? Có hồi hộp gì không? Dạ có, nhưng em sẽ cố gắng làm thật tốt. Khẩu khí của cô rất điềm đạm, tử tế, thể hiện rõ quyết tâm. Điều này Gia Huy không còn lạ gì nữa. Vậy mà đối với Ngân, anh lại đặc biệt có thiện cảm, nở một nụ cười khích lệ. Chúc cô may mắn. Vâng, cảm ơn anh. Cô đáp lại sự tốt bụng của người đối diện bằng nụ hàm tiếu trong veo, tỏa nắng, khiến Gia Huy trong một khoảnh khắc nào đó thấy tim mình loạn đi một nhịp. Mà ở phía bên kia, có người nào đó đứng cạnh người yêu mà gương mặt dường như nổi lên mấy vẻ nguy hiểm. Anh ta thầm nghĩ, mới vừa vào mà đã nghĩ cách mùi trải đả đông, đúng là nhân cách xẻ rách. Thủy Chi ở bên cạnh, không hiểu vô tình hay cố ý buông một câu, khiến Khang càng sủ gai. Cô người này hình như có cảm tình với anh Huy thì phải. Không liên quan tới anh. Em biết mà, chỉ cảm thấy anh Huy có chút lạ. Hay là cũng thích cô ấy? Đủ rồi, anh không thích em nhắc về cô ta. Dạ. Thủy Chi không nói nữa mà tiếp tục nhìn về phía Hoàng Ngân đã bước song song với Gia Huy đến chỗ đạo diễn. Cô gái nhỏ lễ phép gật đầu. Cháu chào chú hả? Ừ. Đạo diễn đáp một tiếng, có chút nghiền ngẫm về ngoại hình và tính cách của cô gái trẻ rồi nói. Cháu diễn nhân vật bạn của Cám đúng không? Vâng ạ. Vậy cháu diễn cảnh 23 đi. Cảnh ấy đúng là phân đoạn mà Ngân cảm thấy hài lòng nhất trong buổi tập tối qua. Giống như đi thi trúng tủ, nhân nhoẻn miệng cười vì may mắn đầu ngày của mình. Nhưng không ngờ cô gái đứng bên cạnh sếp lớn lại lên tiếng đề nghị. Thưa chú, cháu có ý kiến này hả? Rồi cô ấy sải bước về phía bốn người đang đứng. Phía đạo diễn nhìn rõ là ngọc nữ sáng giá thì nụ cười càng sâu, ân cần hỏi. Chuyện gì? Cháu nói đi. Về kịch bản này, cháu đã nghiên cứu qua. Cháu nhớ có đoạn Cám và bạn thân trở mặt đánh nhau. Cái đó nội tâm phức tạp, cũng đủ thú vị. Hay là chú cho cô ấy thử đi ạ? Cháu có cảm giác cô gái này rất có tài. Vậy nên thử thách nâng cao hơn cũng là sự trân trọng dành cho cô ấy. Nhưng cái đó cần phải có người trợ diễn. Hôm nay người diễn vai Cám không có ở đây. Nếu gọi người làm qua loa thì cũng không thể đặc sắc để chú thẩm định. Vậy để cháu thử vai Cám trợ giúp cô ấy một phen được không ạ? Sao lại không? Như vậy quá tốt rồi. Vị đạo diễn nhìn sang Hoàng Ngân tầm tắc. Cháu thật may mắn đó nha. chẳng mấy khi người mới lại được sự giúp đỡ của ngôi sao hạng A thế này đâu. Vâng hả? Ngân quay sang khẽ gật đầu, nói với Thủy Chi. Cảm ơn chị. Em nhỏ hơn chị một tuổi đấy. Sao chị biết? Nhận ra mình nói hớ, Thủy Chi hơi mất tự nhiên, giải thích. À, hôm qua em thấy chị đặc biệt, em có hỏi một chút về chị. Câu nói này vô tình lại nâng cao đánh giá cho lòng đạo diễn thêm một chút. Ông nhìn hai người thoải mái như vậy, đâu thúc. Thôi được rồi, vậy thì bắt đầu cảnh mà Thủy Chi nói luôn đi. Hoàng Ngân còn đang cho mày suy nghĩ về phân đoạn kia, Thủy Chi đã nhanh nhỏ trả lời thay. Vâng hạ. Nhưng Ngân e rè xin phép đạo diễn. Chú cho cháu xin 5 phút để định hình tâm lý nhân vật ở cảnh đó được không ạ? Sa Huy nghĩ cũng hợp lý nên nói thay. Ngân nói đúng đấy chú Bình, cô ấy người mới, chú thông cảm nhé. Vị đạo diễn tất nhiên cũng không quá khó khăn, gật đầu đồng ý. Được, cháu còn 5 phút nghiên cứu vai diễn. Cháu cảm ơn chú hạ. Ngân cũng khẽ cúi đầu, lại nhoẻn miệng với Huy thay cho lời cảm ơn anh ta. Chỉ là một biểu cảm nhếch môi nhẹ, thế mà qua cảm mắt của Trọng Khang, người phụ nữ kia lại liêu mắt đưa tình nữa rồi. Trong lòng anh tự như có ai đó đổ thêm dầu vào lửa, càng thêm sôi gan điên tiết. Hết 5 phút, đạo diễn chưa kịp hô, Thủy Chi đã nhắc. Chị Ngân xong chưa? Vì em cũng còn nhiều việc bận lắm chị ạ. 5 phút đối với một người mới tinh đúng là quá sức. Ngân thật ra chưa nghiên cứu xong xuôi, nhưng đạo diễn và cả nghệ sĩ có tiếng đều đang chờ mình. Cô thật không muốn làm vướng bận bất kỳ ai cả, lỉa đáp. Dạ, tôi xong rồi. Phía bên kia, Trọng Khang nghe ngừa hết cả tai. Vâng vâng dạ dạ, đúng thật là giả tạo. Thấy ở đây có trai trẻ, liền ngọt ngào vở vịt. Đã là bản chất thì sớm muộn gì cũng lộ ra thôi. Trên đời này chẳng có bức tường nào kín gió đâu. Càng nghĩ, Khang càng ghét. Cơ mà ánh mắt lại không thể rời khỏi Hoàng Ngân một giây một phút nào. Anh nhìn là để càng thấu tỏ con người của vợ hờ, nhìn để càng khinh bỉ hơn. Có đúng hay không, bản thân anh chẳng biết nữa. Lúc bấy giờ, chất giọng thanh lành nhẹ nhàng của Ngân đã vang lên. Nhờ cô Chi giúp tôi nhé. Chi hảo sảng đáp. Được, chú chỉ thành công qua vòng thử vai này. Đạo diễn thấy vậy, hô. Bắt đầu đi. Sau câu nói của chú Bình, Thủy Chi biến hóa thành một con người hoàn toàn khác. Sau mắt hiền lành tử tế ba nãy bị thay bằng màu đen đục nguy hiểm. Cô ấy bây giờ là cám hung hăng, chỉ thẳng mặt bạn thân. Mày, ngay cả mày cũng phản bội tao. Ngân chưa thể hòa mình vào nhân vật ngay, rùn rùn đáp. Tao không có. Cơ mà vừa hay, đó đúng là tâm lý nhân vật. Chú Bình hài lòng xem tiếp. Giây phút tiếp theo, Thủy Chi nâng bàn tay lên thật cao, sáng thẳng lên gò má trắng mịn của Hoàng Ngân, dữ dằn nói. Còn khốn nạn, mày còn dám chối. Bị một cái tát tóe lửa, dường như Chi dùng hẳn 10 phần sức. Linh hồn Kiểu Lam trong thân xác Hoàng Ngân sống lại ký ức của bầu đêm kinh hoàng đó. Là con Kiểu Ninh điên cuồng níu kéo, thậm chí hỗn hào tát thẳng vào mặt mình. Lúc này Hoàng Ngân đã hoàn toàn nhở vai, mạnh mẽ đáp trả sự tấn công thô bạo với mình. Cô hít một hơi thở sâu, chịu đựng sự đau đớn. Vậy mày có tử tế không mà lại chửi người khác? Mày thừa nhận rồi sao? Ngay cả chị em ruột mà mày còn hại, tao theo mày được lợi lộc gì? Còn quỷ cái, mày chết với tao. Nói rồi, Thủy Chi lao vào, liền tiếp xuống tay với Hoàng Ngân. Gia Huy thở suy xoa cho gương mặt nổi lên vệt hồng chói mắt của cô. Đạo diễn ở bên ngoài thì khen không hớt. Đúng thật là ngọc nữ màn ảnh, nhở vai một gái liền mãn nhãn. Gia Huy nhắc nhở. Cô Ngân cũng đang rất tốt, chờ xem. Cảnh tượng này đúng là trào trúng chỗ ngứa trong lòng Hoàng Ngân. Từ dáng vẻ biểu cảm gương mặt của cô liền thay đổi, vứt bỏ tính cách dịu dàng, mạnh mẽ đáp trả. Cô không ngại nắm lấy cánh tay Chi bóp chặt, gườm giọng. Mày muốn chơi, tao chơi với mày. Sau đó, một bàn tay Hoàng Ngân cũng vung lên thở cao, mà thấy Thủy Chi sẽ phải ăn một cú tát. Đạo diễn và quản lý chuyên môn nín thở càng mắt nhìn thật kỹ. Không ngờ Trọng Khang đã kịp bắt lấy tay Ngân, quát. Đủ rồi. Hoàng Ngân thoát vai, thoáng thấy gương mặt rung gió của Chi thì phát hiện mình xúc động quá mức, khẽ gật đầu ngại ngủ nói. Thật xin lỗi, tôi nhở vai quá, cảm ơn cô Chi rất nhiều vì đã trợ diễn cho tôi. Thủy Chi còn chưa đáp chú Bình đã nói trước. Cả hai đều diễn rất tốt, cháu Ngân có tổ chức đấy, Thủy Chi thì không cần phải bàn. Được rồi, vòng này cháu Ngân được thông qua, cố gắng nhé. Ngân vui mừng ra mặt, đáp: cảm ơn chú nhiều hạ. Sau đó cô cũng nhìn Chi đầy cảm kích: cũng nhờ có cô diễn xuất tài tình, kéo tôi theo kịp tiết tấu, cảm ơn cô nhiều lắm luôn. Thủy Chi dáng vẻ bỉ thảm, chỉ một nụ cười nhẹ nhàng với phong thái quý phái đáp: không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Hoàng Ngân không hiểu ý nghĩa của lời này là gì, nhưng đạo diễn lại rất vui vẻ muốn xác nhận với Chi. Nghĩa là bộ phim này cháu sẽ tham gia? Dạ. Quá tốt rồi, vai nữ chính này chắc chắn là dành cho cháu. Không ạ, vai cám rất thú vị, cháu sẽ chọn nhân vật đó hả? Vậy, cháu có việc phải đi rồi, cháu xin phép đi trước, chào chú nhé. Ông Bình bơi đa sĩ, cứ tưởng chọn được vai tấm rồi, ai ngờ lại dư ra một cô cám. Xem ra, bảng phân vai chắc chắn phải điều chỉnh rồi đây. Thủy Chi bước ngang qua Trọng Khang, có hơi hắng giọng ra hiệu, nhưng anh hoàn toàn không chú ý. Chi phải ra một góc khuất, nhớ số gọi cho anh. Alo, xong việc rồi, chúng ta về thôi anh. Em về trước đi, anh có việc phải bàn với cậu Quân. Thật sao? Ừ, thế thì em về trước. Còn lúc này, Gia Huy nhìn dấu tay Thủy Chi còn lưu lại trên gương mặt Ngân, lên tiếng: Thủy Chi nhập vai quá, cô có đau lòng không? Ngân lúc này mới nhớ ra, nâng bàn tay tạm che một bên gò má, đáp: không sao đâu anh ạ. Để tôi lấy dầu cho cô. Ngân vừa thoa vừa nghe Huy hỏi, anh ta đã rất thưởng thức tố chất của cô gái này. Cô Ngân, cô thật sự chưa từng trải qua lớp diễn xuất nào sao? Dạ, mong anh và mọi người bảo ban chỉ dẫn cho em nhiều hạ. Được, cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Vâng hạ. Sau câu nói này, Gia Huy quay sang báo cáo với Minh Quân. Hai phòng đều đã duyệt, cô gái này rất có tư chất, đáng để công ty nâng đỡ lắm anh hạ. Tôi biết rồi. Tuy nhiên theo bản thỏa thuận, Trọng Khang không thể không thông qua. Mặc dù vẫn đang rất bực bội với bộ dáng kia của Hoàng Ngân, dường như anh còn trông thấy vợ hờ cố tình nhìn mình đầy khiêu khích. Anh sẵn giọng nói: đây bản hợp đồng tới đây. Minh Quân nhanh hẹn đến bên bàn, lấy trong ngăn kéo hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn, trên đó có tên Tăng Hoàng Ngân. Khang từ nãy đã trông thấy gò má Ngân đỏ lựng, lẽ ra có chút áy náy, nhưng khi thấy Gia Huy và cô nói chuyện vui vẻ thì sự ghét bỏ dâng đầy trong tâm trí, mặc kệ cái thứ lả lơi kia. Hai người đặt bút ký rồi trao đổi tờ hợp đồng. Trọng Khang nhát thấy chữ ký hoàn toàn khác trong giấy hôn thú, thắc mắc lại càng thêm nhiều hơn. Cơ mà Ngân xong việc liền rời đi ngay, cô chỉ chào Minh Quân và Gia Huy, còn người chồng hờ nào đó, một ánh mắt cô cũng không thèm ngó tới. Ra đến cổng công ty, Hoàng Ngân thầm nghĩ, hôm nay phải lên chùa báo chút tin tốt này cho ba mẹ thôi. Ánh mắt Ngân hướng về phía trước, càng kiên định với con đường của mình. Xong, đập vào mắt cô là hai thân ảnh quen thuộc, khiến tim cô đau đến tức thở. Hoàng Ngân nắm chặt tay, sự đau thương mất mát lẫn căm hờn hiện rõ trong đôi mắt. Bà Hằng đương lúc vừa đến, nhận ra đây là bạn của Kiểu Nam, lời trước có đến nhà thao hương. Lại thấy cô bước ra từ công ty giải trí, nghĩ có thể giúp con kết thân trong giới, thuận lợi cho công việc sau này, nên bà ta liền nhã nhặn thăm hỏi: cháu cũng làm ở đây sao? Nói xong, bà cũng phát hiện ánh mắt Ngân khác lạ, nhưng cô đã kịp thu lại oán hận vào lòng, trấn tĩnh đáp: dạ đúng. Thầy Ngân lễ phép trả lời, cho rằng vừa rồi nhìn nhầm, bà vui vẻ nói tiếp: tốt quá rồi, con bé Ni nhà cô cũng tham gia một bộ phim do công ty này sản xuất, sau này mong cháu giúp đỡ em nó nhiều hơn nhé. Giúp đỡ kẻ thù sao? Phải sửng mơ mà bắt con tưởng bở ấy. Nhưng Ngân lại nói ra câu ngược với suy nghĩ trong lòng: được ạ, cháu sẽ giúp em ấy hết sức có thể. Tự giúp, Ngân nhấn mạnh đầy dụng ý, nhưng bà Hằng làm sao có thể biết suy nghĩ của Ngân là gì, mặt mày càng niềm nở hơn. Vậy cảm ơn cháu nhé. À mà cháu bị sao thế? Sao vừa rồi cháu diễn tập thôi cô ơi. Về trường đá cho mau khỏi nhé. Thôi, cô phải đưa em nó và gặp đạo diễn Đình rồi. Đạo diễn Đình? Không nhẽ là người vừa rồi duyệt vòng thử vai cho mình sao? Ngân tò mò liền hỏi. Không lẽ con của cô tham gia bộ phim Chuyện Tống Cám 4.0? Đúng đúng, sao cháu biết hay vậy? Nghe bà ta khẳng định, Ngân càng nổi cơn thịnh nộ. Thì ra bà ta đã thành công lo lót cho con Ninh có một vai trước cả cô luôn rồi sao? Người đàn bà này quả thật lợi hại hơn cô nghĩ. Trong lòng thầm tính toán, ngoài mặt Ngân dò hỏi tiếp. Thế em ấy sẽ nhận vai gì ạ? Là cám đấy cháu. Bà Hằng không biết, chứ Ngân thì biết rất rõ tình hình vai diễn đã đổi khác. Cô Thủy Chi vừa giành lấy vai cám, vậy con Kiểu Ninh làm gì có cửa cướp vai? Rốt cuộc mụ phù thủy kia sẽ xoay chuyển thế nào đây nhỉ? Chuyện này cô nghĩ phải hỏi lại tên chồng hờ mới được. Ở bên này Ngân thầm nghĩ ngợi, bà Hằng đứng đối diện sợ lỡ việc của Ninh nên đi trước. Thế nhá, khi khác nói chuyện với cháu sau. Kiểu Ninh đi theo mẹ, có chút lo lắng hỏi. Mẹ thấy con như vậy ổn không? Và diễn đó tâm lý nhân vật phức tạp lắm, ác ô lắm, hiền lành như con phải là tấm mới xứng. Lời này của Kiểu Ninh lọt vào tai Hoàng Ngân. Cô chỉ muốn cho nó ăn mấy cái bả tai mới thỏa được cơn tức. Cái đổ gian ác như rắn như rết lại tự cho là mình thánh thiện, đúng là chuyện được cười nhất trên đời. Bà Hằng nghe vậy thì người tung kẻ hứng. Diễn viên giỏi phải đảm nhận được đủ thứ vai. Mẹ tin tưởng vai diễn lời này con mà làm tốt thì dấu ấn để lại sẽ rất đậm luôn đấy. Con có thấy Lan Ngảo không? Nó được chọn đóng vai tấm mà nó từ chối chọn vai cám đấy. Đúng rồi nhỉ, vậy thì con nhất định sẽ cố gắng. Hai mẹ con lại tươi cười đi vào bên trong công ty. Hoàng Ngân không có lý do gì quay trở lại để nghe ngóng, để về nhà chờ đợi kết quả. Cô hồi hộp đợi đến tận buổi chiều, cố ý ngồi nơi ghế đá ngoài vườn chờ bóng dáng Trọng Khang xuất hiện. Anh đi lướt qua, nhà trông thấy người phụ nữ mình cao ghét thì nguyên một cái rõ dài. Trời về chiều lại là ngoài vườn nhà nên Ngân không nhìn ra, mà cho dù thấy cũng phớt lờ chẳng bực dọc làm gì cho mệt. Cô chủ động lên tiếng hỏi về Kiểu Ninh. Tôi muốn hỏi một chút về bộ phim Ban Sáng. Sao, tính khoe mẽ tài năng với tôi chứ gì? Hay hỏi tội tôi vì đã ngăn cản cô tát Thủy Chi? Tôi nói cho cô biết, cái kiểu ngựa non hao đá như cô, nếu không thức thời sửa đổi, dù có nổi tiếng mấy cũng bị bóc phốt, bị tẩy chay thôi. Đều không phải, tôi muốn hỏi vai tấm bây giờ sẽ do ai đảm nhận? Muốn tôi cho cô vai nữ chính à? Mơ tưởng. Chúng ta chỉ là người dưng, anh hiểu tôi bao nhiêu mà cứ thích suy đoán vậy hả? Hoàng Ngân nói không hề sai, thế mà chẳng hiểu câu từ nào trong đó khiến Trọng Khang ngửa tai không chịu nổi. Anh cáu tiết lên giọng. Nếu không phải thì cô hỏi tôi làm gì? Sáng nay tôi nhìn thấy một người quen cũ nên tôi tò mò một chút. Anh nên nhớ cho kỹ, theo thỏa thuận của chúng ta, tôi có quyền yêu cầu anh tận lực hỗ trợ phát triển sự nghiệp trong điều kiện cho phép của công ty đó. Nói rất hay, nếu vậy chuyện cô tò mò không nằm trong khuôn khổ mục tiêu phát triển sự nghiệp, tôi không thích cũng không muốn trả lời cô. Tự tôi thấy có trong phạm vi, anh có khả năng nhưng không làm, tức là trái với thỏa thuận. Vậy thì chiếu theo tờ giao ước, anh phải bồi thường cho tôi đấy. Câu nào câu nấy của Hoàng Ngân rất đanh thép, khá xa Hoàng Ngân ngày xưa. Trước mặt Trọng Khang luôn e dè, lao bóc. Anh còn đã tìm lý lẽ phản biện, đã bị Ngân nói phủ đầu. Giờ tôi lên lầu lấy bản thỏa thuận. Khang bực mình, quát. Được rồi. Sau đó, anh cáu kỉnh rút điện thoại bấm số của Gia Huy. Bộ phim sáng nay là ai diễn vai tấm? Dạ, là người mới thưa sếp. Tên gì? Em cũng không nhớ lắm hả? Vậy thì hỏi đi. Giọng Trọng Khang tự như có bão tới. Gia Huy đâu dám chậm trễ, liên lạc với đạo diễn Bình. Sếp muốn biết người nào sẽ vào vai tấm. Chú nói cho cháu biết cô diễn viên kia tiết gì với ạ? Sếp chú ý gả mới hả? Hay cậu ấy lo người ta không đảm đương nổi vai đó? Cháu không rõ, anh ấy đang phát hỏa, chú nhanh hộ cháu với. Tên Kiểu Ninh. Có được đáp án, Gia Huy cảm ơn rồi gọi cho sếp lớn ngay. Chú Bình nói vai tấm sẽ giao cho cô gái tên Kiểu Ninh hả? Được rồi. Trọng Khang chỉ cần có thế, quay sang nói kết quả cho Hoàng Ngân. Là Kiểu Ninh. Cô ta vỏ vai tấm sao? Tôi đã cho cô câu trả lời, đừng hỏi lại lãng phí thời gian của tôi. Dứt lời, Khang bước thẳng vào trong nhà. Hoàng Ngân tất nhiên không cam tâm. Cô đứng bật dậy nắm lấy tay Khang, tức tối nói. Không được. Khang cứ nghĩ ngờ lại tới cô nữa rồi, cánh tay cô ta còn giữ chặt lời anh, muốn thân mật lắm đúng không? Nghĩ thế, anh bĩu môi, hơ tay Ngân ra khỏi người mình. Là ai đã làm trái điều khoản? Tôi lỡ tay. Giải thích nửa cười quá rồi đấy. Đừng tưởng tôi không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Đồ đàn bà lẳng lơ ti tiện. Tôi cấm anh nói như vậy. Tôi cứ thích nói đấy, thì sao? Tôi nói chuyện này kể cho ông biết, còn không thì... Thì sao? Thì tôi cứ ở lì như vậy không đi, để xem tôi thiệt hay người tình của anh chịu thiệt. Cô có biết được cái gì? Cô Thủy Chi, đừng tưởng tôi không nhìn ra. Trọng Khang thật sự rất muốn nhổ hết răng của Hoàng Ân, cho cô ta hết đường bô láo bô lêu đi. Thực tế thì anh phải kìm nén cảm xúc, trầm giọng hỏi. Vậy cô muốn gì? Tôi muốn vai tấm. Thế mà ba nãy còn chối, cô đúng là kẻ giả dối, trời cháo nhất mà tôi tưởng biết. Anh nghĩ sao cũng được, tôi không quan tâm. Cái tôi muốn là vai tấm, điều đó cũng phù hợp với thỏa thuận ban đầu của chúng ta, đúng chứ? Nếu tôi vẫn không đồng ý, tôi lập tức sẽ bỏ tờ cam kết, kiên quyết bám lấy nhà này đến già. Cô giỏi lắm. Nhưng Trọng Khang cũng chẳng thể làm gì khác được, liền gọi điện thoại cho đạo diễn Bình. Người bên đầu dây biết là sếp lớn, giọng niềm nở hỏi. Có chuyện gì vậy cháu? Cháu muốn chú phân lại vai tấm. Cháu vẫn cảm thấy Thủy Chi hợp với vai tấm đúng không? Không phải, cháu muốn chuyển người đóng vai bạn cám lên làm tấm. Như vậy không ổn đâu, chú lại thiếu mất vai đó, phải chọn lại nữa sao? Không cần đâu chú, đưa người hiện làm tấm qua vai đó là được. Nhưng cứ chốt như vậy chú nhé. Trọng Khang tắt điện thoại luôn, xem như việc đã định. Đoạn, anh quay sang Ngân giọng khai khóc. Vừa lòng cô chưa? Được rồi, cảm ơn. Đạt được mục đích, Hoàng Ân thoải mái bước lên phòng và mặc người nào đó nhìn theo bóng lưng cô mà tức không chịu nổi. Còn cô gái nhỏ lúc này cảm thấy rất hả dạ. Nếu Kiểu Ninh nó biết phim hình mà mất đi vai nữ chính, xem nó có tức chết không nhỉ? Một thoáng bâng quơ nghĩ ngợi, Ngân nghiêm túc lấy kịch bản ra nghiên cứu nhân vật mới của mình. Vài tấm hiển thôi mà, cũng không quá khó. Nhưng cô muốn tạo hình tấm của mình không chỉ thiện lương mà còn mạnh mẽ, chứ nhu nhược yếu đuối chỉ khiến người ta bự bội chán hẳn mà thôi. Ở đây Hoàng Ngân vùi đầu tìm hiểu vai diễn để tạo ra những đột phá riêng cho tính cách nhân vật. Ở một nơi khác, có vị đạo diễn gọi điện thoại thông báo cho mẹ con nhà họ tình hình thay đổi. Kiểu Ninh đang vui đến phát ngất, tự dưng vai nữ chính từ trên trời rơi xuống. Đó là ông trời cũng muốn giúp mình nổi tiếng. Thấy đạo diễn liên hệ với mẹ, cô ta chạy đến bên cạnh nghe ngóng. Anh gọi có chuyện gì ạ? Có phải thông báo lịch quay chính thức không? Em sẽ lưu ý cho con bé. Bộ phim có sự điều chỉnh phân vai, chính sếp lớn chỉ định nhân vật tấm, cho nên con gái của bà chỉ có thể đảm nhận vai bạn cám. Sao lại như thế? Là sếp muốn vậy, tôi đâu có cách nào khác. Anh có thể giải thích giúp con em giữ lại vai không? Sếp tôi lời nói chẳng như đinh đóng cột, không có chuyện thay đổi đâu, bà cũng nên chấp nhận đi. Vai bạn cám cũng khá tốt rồi, trước giờ có ai vào hiệp diễn liền nhận vai chính ngay đâu chứ. Tôi nhắc bà, nên biết thế nào là đủ thì mới là khôn ngoan, nếu không sẽ phản tác dụng đấy, vậy nhá. Bà Hằng còn đang muốn nói thêm, ông Bình đã ngắt kết nối. Kiểu Ninh biết tin, sắc mặt đổi từ đỏ sang tím, không biết con yêu nghiệt nào lại khiến ông chủ hãng phim gạt mình khỏi vai nữ chính để nó ngang nhiên ngồi vào, đổ mất dạy khốn hạn. Kiều Ninh thầm thề, chờ biết được con ả đó là ai, thì ngày sau thành danh, cô ta nhất định phải dẫm đạp nó thật hẳn để rửa mối hận hôm nay. Bà Hằng thấy con gái mặt mày đanh lại, khuyên nhủ con. Mình đã nắm được ông Bình trong tay, ngày sau lo gì không thể xoay chuyển. Lần này, chắc chắn ông ta có điều khó xử thôi con hạ. Nhưng mà con không cam tâm. Ông ta nói cũng chẳng sai, người mới vào nghề, không ai đóng vai chính ngay đâu. Đường đời còn dài, con đừng bực tức, hãy tinh thần mình, nghe mẹ đi. Bà Hằng động viên Kiểu Ninh, cô ta có tức thì cũng chỉ còn được chấp nhận sự thật. Rất nhanh hai ngày đã qua, cũng đến hôm chính thức khởi quay. 7 giờ sáng, ở ven bờ sông thủ huyện Hóc Môn diễn ra lễ cúng khai máy đoạn phim Chuyện Tông Cám 4.0. Vừa cúng bái xong, một cơn mưa lớn đổ xuống, cả đoàn ai nấy để mừng. Vì như thế có nghĩa là được ông tổ cho lộc. Trong lúc chờ mưa tạnh, các diễn viên tranh thủ thay phủ trang, make up, làm tóc và ôn lại kịch bản. Thủy Chi thủ tốc diễn viên có thử lực, đã nghiên cứu và thuộc làm lòng các câu thoại, nên bây giờ ung dung nghỉ ngơi, đợi sự chỉ đạo của chú Bình. Cô đang trở mắt nơi ghế rửa, vị đạo diễn đi đến gần lên tiếng. Thủy Chi này, cảnh diễn đầu tiên, cháu mở màn cho may mắn nhé. Vâng, trận cảnh kỳ liệt một chút được không chú? Được. Thủy Chi nghĩ một chút rồi chủ động đề nghị. Hay là chọn đúng cảnh hôm trước, cháu thử vai luôn đi chú. Cháu cảm thấy lần trước cháu diễn chưa đạt lắm, hôm nay sẽ làm tốt hơn hả? Lần trước chú thấy rất ổn, cháu đã nói như vậy thì chú càng mong chờ. Rồi ông Bình gọi Kiểu Ninh đến. Cháu Ninh, cảnh quay đầu tiên là cháu và Chi nhé. Thủy Chi nheo mày, thắc mắc. Chú có nhớ nhầm không ạ? Lần thử vai trước là cảnh cám và bạn thân trở mặt, cháu phải diễn với chị Ngân mới đúng. Không sai đâu, chú chưa nói với cháu sao? Nhân vật bạn cám đã được giao cho cháu Ninh đây rồi. Nghĩa là chị Ngân bỏ vai, không diễn nữa hả? Không phải, cháu Ngân đã được chuyển lên làm tấm. Sao lại như thế? Chú không biết là ý kiến của sếp Khang. Biết được là chú ý của người yêu, Thủy Chi cảm thấy không thể nào tin được, xác nhận lại. Sếp Khang yêu cầu ạ? Đúng. Lòng Chi nhen nhóm một ngọn lửa hởn ghen, đứng dậy tìm một góc khuất, lưu điện thoại ra bấm số của Khang. Đầu bên kia, người đàn ông ngọt ngào nói. Anh sắp đến phim trường rồi, lát gặp nhé. Khoan đã, sao anh lại phải đến phim trường, đến xem em diễn mà, có gì không đúng sao? Anh nói thật cho em biết, anh xem em diễn hay xem người nào khác? Em hỏi gì lạ vậy Chi, em lại nghe tin vớ vẩn gì phải không? Vậy anh nói cho em biết, vì sao anh lại cho Ngân vai nữ chính? Lẽ nào anh động lòng với cô ấy rồi? Nói linh tinh, đời anh ghét nhất là người phụ nữ đó. Thế thì lý do gì anh cho cô ấy vai tốt như vậy? Anh nói đi. Nguyên nhân anh sẽ nói với em sau, nhưng anh khẳng định đời anh trước kia, hiện tại và mãi mãi sau này không bao giờ để cô ta vào mắt. Không bao giờ. Nếu em yêu anh thì phải tin tưởng anh. Em không biết, em chỉ sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh luôn có em bên cạnh, hàng ngày cũng không tiếp xúc gì với cô ta cả. Anh có thể cam đoan chuyện đó là không thể nào. Giọng điệu Khang rất chắc chắn, Thủy Chi có chút yên tâm, nhưng cô vẫn muốn thử thách người yêu một chút, bèn đưa ra chủ ý. Vậy được, em tin anh. Một lát anh tới trưởng quay, sẽ có phân đoạn tấm và cám đối đầu. Em muốn anh xem thử kỹ năng diễn xuất của em tốt không nhé. Ok. Em mà nhập vai thì sẽ rất kỷ liệt, hy vọng anh không sót cho người nào đó. Khang tự nhiên biết Thủy Chi nói đến ai, người đó lại còn là kẻ mình ghét bỏ thì so xa cái nỗi gì. Anh chỉ chú ý biểu cảm ghen tuông dễ thương của người yêu, phỉ cười trần an. Em biết rồi, em chuyên nghiệp như vậy, tất nhiên biết phân hạng hẹ, anh có gì mà phải sót. Có được sự xác nhận của Trọng Khang, Thủy Chi bình tĩnh trở lại. Cô cất điện thoại vào túi, bước đến đề nghị với ông Bình. Thưa chú, cháu cảm thấy lần trước trợ diễn cho chị Ngân rất thú vị, nên cháu muốn cảnh mở màn, nên là cháu diễn với chị ấy đi ạ. Ngảo nữ sáng giá đã lên tiếng, lại là trong tầm kiểm soát của mình. Ông Bình ưu ái đồng ý ngay. Được, vậy thì chọn cảnh 13 đi. Phần đoạn đó, cám tắt tấm một cái nảy lửa, ba tấm phải nhiều người yêu của mình cho cô ta, nhưng tấm lại kiên quyết từ chối. Bị cám phóng tới đánh cho lên bờ xuống ruộng, mọi người đã quen với một ngọc nữ dịu dàng cam chịu, và cách lời này của Chi sẽ khiến mọi người bất ngờ lắm cho xem. Nghĩ vậy, Thủy Chi vô cùng hào hức, mở tập kịch bản dò lại một lần nữa. Còn ông Bình, tập kịch bản đến chỗ Hoàng Ngân dặn dò. Lúc bấy giờ, Kiểu Ninh đã biết ai là người giành lấy vai nữ chính sáng chói của mình. Đôi mắt cô ta chuyển thành hình viên đạn, liên tục bắn về phía Hoàng Ngân, thầm mắng. Thì ra là mày, còn mất dạy, tao nhớ kỹ mặt mày, từ từ dù mày biết tay tao. Đang liều nguyết Hoàng Ngân, Kiểu Ninh bất ngờ trông thấy người đàn ông phong thái lỉ lãm đeo kính đen bước vào. Cái khí chất hoàn hảo vô khuyết đó, bơ giác khiến nhịp tim Kiểu Ninh đập loạn xạ. Ánh mắt không thể nào rời khỏi người ấy một giây một phút. Thấy anh dừng lại ở trước mặt đạo diễn, Ninh suy đoán anh là một diễn viên trong đoàn. Không biết anh diễn vai gì ấy nhỉ? Là nữa, cô ta phải đến đó làm quen thôi. Mà lúc này, Hoàng Ân có một chi tiết muốn đạo diễn giải thích trong kịch bản để nhập vai thật tốt. Bèn đi qua chỗ chú Bình. Một ngọn lửa cam khét trong lòng Ninh đã âm ỉ cháy, bây giờ càng bừng lên cao hơn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi chửi thầm. Thấy dai đẹp, liền tươm tướp nhảy vào. Đúng là cái đổ lẳng lơ dâm tiện, hèn hạ. Chắc chắn là bán thân xác cho ông chủ để giành lấy vai nữ chính. Bây giờ còn muốn đưa đẩy câu kéo soái ca nữa sao? Hoàng Ngân cũng chỉ là tham khảo chút ít ý kiến từ đạo diễn Bình. Vừa xong, cô gái nhỏ liền ngoảnh mặt đi, hoàn toàn không quan tâm cái người nào đó ở gần đấy. Trọng Khang bị cho ăn quả bơ thì vẻ mặt đen kịt, dù gì anh cũng là ông chủ của cô ta không phải sao? Thế mà cô ta tưởng mình là ai, không hề cư xử lễ độ gì với anh như một cấp dưới với cấp trên gì hết vậy. Ông Bình sau khi chỉ bảo Hoàng Ngân xong, tiếp tục cuộc trò chuyện với sếp lớn. Hôm nay khai máy, lại có cơn mưa, đúng là ông tổ cho lộc đây cháu hả, chú rất kỳ vọng vào bộ phim này. Mọi người cố gắng hết sức nghe. Cho đến tham quan thì ở lại xem vài cảnh quay, Thủy Chi sẽ mở màn nên chắc chắn là rất đặc sắc đấy. Vừa nãy Thủy Chi còn nói qua điện thoại với Khang, cảnh quay sẽ là tông cám đại chiến nên anh buột miệng ngay. Có phải quay cùng cái cô Ngân kia không chú? Ừ đúng thế, là cảnh giảng co tranh chấp giữa Tấm và Cám. Cháu tải thế, vừa nói đã trúng phóc luôn. Nghe chú Bình nói, Khang hơi mất tự nhiên giải thích qua loa. À, cháu vừa rồi có liếc qua tập kịch bản cô ấy kia mang đến nên cháu nói bừa thôi mà. Sao là thế? Gật đầu đáp xong, ông Bình lại cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu Khang này đang đeo kính râm đó nha, thị lực của cậu ấy tốt thế sao? Nhưng lúc này Khang đã ngỏ lời tìm một góc tạm nghỉ chân chút xíu. Cháu tìm chỗ ngồi tí đây chú hả? Bao giờ mọi người bắt đầu, chú cứ bảo với cháu nhé. Qua 20 phút, khi cơn mưa tạnh ráo, không còn giọt lất phất nào, ông Bình liền ra hiệu cho mọi người sẵn sàng. Tổ quay phim vào vị trí, xem kỹ máy móc ổn thỏa. Các diễn viên sắp bắt đầu cảnh quay, nhẩm lại những câu thoại của mình một lần nữa. Ông Bình ngó nghiêng, nhìn thấy chỗ ngồi của sếp, đi thân đến đó báo. Chú bắt đầu ngay bây giờ, cho đến chỗ chú ngồi để xem cho rõ hơn nhé. Được ạ. Trọng Khang đi song song với đạo diễn, nhìn thế nào cũng thấy cái khí chất lại lùng mà mị lực không sao tả xiết. Kiểu Ninh cả nhìn cả mê, càng ngắm càng say. Đến khi vị đạo diễn lên tiếng giới thiệu, Ninh lại càng thêm quyết tâm chinh phục người ấy. Hôm nay có sếp lớn đến tham quan, xem các anh chị diễn xuất thế nào, mọi người phải làm cho thật tốt đó nhé. Tất cả đều vỗ tay chào đón, hướng ánh mắt đầy kính trọng về phía Trọng Khang. Duy chỉ có một người vẫn cầm trên tay quyển kịch bản không hề rời mắt, trông thấy cô ta là hết cả hứng thú. Trọng Khang chuyển hướng về phía Thủy Chi đang dành cho mình ánh mắt dịu dàng thầm thiết. Ông Bình ở bên cạnh mời anh ngồi xuống chiếc ghế dựa thoải mái có căng dù. Sau đó ông nói trong chiếc loa, được rồi, cảnh 13, Tấm Cám chào sân đi. Thủy Chi và Hoàng Ân đồng thanh đáp, cùng bước ra vị trí. Bảng kẹp đen có số 13 dương lên. Đạo diễn cầm loa nói to, 3, 2, 1, diễn. Thủy Chi như hóa thành người khác, ánh mắt sắc bén xuyên thẳng người Hoàng Ân, giọng điệu nguy hiểm. Tôi hỏi chị một lần nữa, về anh Vũ, chị có từ bỏ không? Tấm Bình đạm đáp, ý tứ rất rõ ràng không khoan nhượng. Đã không phải của mình, rảnh rợt về, liệu có giữ được mãi hay không? Chị mỉa mai tôi thua kém chị. Tình yêu không phải món đồ, ở nhà này cô có thể lấn lướt tôi, nhưng ra ngoài kia sẽ chẳng ai chiều chuộng, nhún nhường với cô đâu. Vì vậy, đừng tự biến mình thành trà xanh trong mắt người khác. Đối với một người kiêu ngạo như Cám, hai tiếng trà xanh chẳng khác gì sự khinh thường cùng cực đối với mình. Cô ta đanh mặt, chỉ thẳng vào mặt Tấm, quát. Mày nói ai trà xanh hả? Tấm khẽ lắc đầu, phất tay, im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Điều này càng cho Cám nổi cơn bà la sát, túm tóc Tấm, nghiến răng hỏi. Mày dám coi thường tao hả? Dứt lời là những cái tát liên tiếp giáng xuống. Với một diễn viên hệ thử lực như Thủy Chi, cô xuất lực không hề khoan nhượng. Phim trường nín thở, quả không hổ danh là ngọc nữ tài năng. Ngay cả Kiều Ninh đứng một bên cũng cười nên khoái trá, thẩm nghĩ. Đánh tốt lắm, và cho nó rụng răng luôn đi, vậy càng hay. Nhưng khi mọi người còn đang dõi theo chẳng rời mắt, Thủy Chi đột nhiên dừng lại, đạo diễn không hiểu là chuyện gì, hô lên. Cắt, cắt, Thủy Chi, cháu bị sao thế? Thủy Chi vừa dụi mắt, vừa đáp lại câu hỏi của ông Bình. Xin lỗi chú, có bụi bay vào mắt cháu. Ông Bình hướng lại về trợ lý Như của Chi. Trợ lý đâu, mang thuốc nhỏ mắt cho Thủy Chi. Mất hơn 5 phút để nhỏ mắt và chuẩn bị lại từ đầu, Chi vừa nhai nhai mắt, vừa áy náy. Xin lỗi chị, vừa nãy chị diễn tốt lắm, vì em mà phải quay lại rồi. Hoàng Ngân lắc đầu. Không có gì đâu, mặt cô ổn chưa? Dạ, được rồi. Cảnh 13 được thử hiện lại, sau một màn đối đáp, Thủy Chi lao đến, giái thẳng một bả tai vận 10 phần sức. Cái tát này được so với lúc đầu chỉ hơn chứ không có kém. Nhưng Ngân đã có sự phòng vệ nên không trúng được mục tiêu. Trong một khoảnh khắc nghiêng đầu tránh né sự tấn công của Thủy Chi, Hoàng Ngân lại trông thấy sóng mắt kia thâu thoáng sự hả hê thích thú. Cám là tức giận thật sự, biểu cảm lúc này phải là điên cuồng ghét bỏ. Tâm lý này không đúng, lẽ nào chính là cảm xúc cá nhân của Thủy Chi? Phán đoán này xuất hiện, Ngân càng không muốn mình chịu thiệt. Bàn tay cô nắm chặt cánh tay lần nữa hạ xuống của người đối diện, quá to. Điên đủ chưa? Thủy Chi có một lúc quắc mắt, liền đổi giọng. Chị Ngân, chị không thủ thoại sao? Phía bên kia, đạo diễn nói trong loa. Cắt cắt, cháu Ngân, cháu quên thoại à? Dạ không, cháu xin phép có ý kiến. Cháu tới đây. Đến gần ông Bình, Hoàng Ngân đưa ra diễn giải. Cháu cảm thấy nhân vật tấm không nên quá nhu nhược, bị người ta đánh có thể không cần hung hăng đáp trả, nhưng ít ra cũng cần phải phòng vệ chính đáng ạ. Cô bé này rất có chính kiến, ông Bình cảm thấy thú vị, động viên. Cháu nói tiếp đi. Trên đời không có ai ngu đến nỗi bị đánh mà vẫn đứng yên chịu trận. Với cả xem một bộ phim hay, đọc một quyển sách, nhân vật nhu nhược quá cũng khiến người ta bất mãn. Thế tấm trong suy nghĩ của cháu nên thế nào? Dạ, là một cô gái mạnh mẽ, lương thiện. Lúc bấy giờ, một giọng nói từ sau lưng đạo diễn cất lên. Thưa chú, cháu lại nghĩ nên giữ đúng nguyên tắc, thay đổi nội dung là không tôn trọng ý tưởng của biên kịch. Chả biên có phải là cô ấy không muốn bị tát nên mới nghĩ cách thoái thác không nữa đây? Hoàng Ngân lửa mắt, tao còn chưa tính sổ với mày, tự mày đã nhảy vào khiêu khích rồi à? Lòng thầm nghĩ, nhưng Ngân lại nhoẻn miệng rất tươi, lộ ra nụ cười trào phúng. Cô không trực tiếp trả lời Kiều Ninh mà nhìn ông chủ của đoàn phim hỏi. Xin hỏi anh, nếu anh bị em ruột mình hành hung, anh sẽ đứng yên chịu trận có đúng hay không? Không, tất nhiên tôi phải phòng vệ. Có nửa xác nhận của ông chủ hãng phim, Hoàng Ngân càng kiên định với lẩm luận. Tâm lý con người đều thế, nếu chỉ có nhịn nhục thì quá xa rời thực tế rồi hả? Vì vậy cháu đề nghị sửa lại một chút đoạn này. Cháu tính sửa thoại thế nào? Thủy Chi thừa tài năng, cháu xin phép diễn lại phân cảnh này rồi theo cảm xúc và dùng thoại thích hợp được không ạ? Thử xem. Cảnh 13 bắt đầu thêm một lần nữa. Kiều Ninh càng bị cho ăn bơ, bị bẽ mặt trước sếp lớn thì càng hận Hoàng Ngân gấp bội. Thầm cầu cho nó đi một đoạn mà chửa chân ngã sấp mặt nó ra đi. Trong khi Trọng Khác ngồi một bên, có cảm giác Hoàng Ngân này tinh tế lạ kỳ. Cô ta không đặt câu hỏi cho chú Bình, lại đem vấn đề đẩy sang cho mình. Làm như vậy vừa đủ việc cho cô ta, mà lại không mất lòng bất kỳ ai. Dù là biên kịch hay đạo diễn cũng đều sẽ cân nhắc về tình tiết. Bất giác, Trọng Khang nổi lên sự tò mò. Không biết Ngân sẽ nhào nặn nàng tấm thành kiểu người thế nào đây? Phía bên kia, đạo diễn lại ra hiệu. Hai cô gái trải qua một đoạn thoại. Đến cảnh quay kỷ liệt, Thủy Chi nhanh nhẹn phóng tới. Không phải là tát lên cỏ má, mà nhắm vào cái miệng nhanh nhảu kia. Hoàng Ngân từ lúc chú ý biểu hiện lạ kỳ của Thủy Chi, sự phòng bị càng nâng lên gấp bội. Cô lách người, tay nhanh thoăn thoắt túm lấy cánh tay người đối diện, chừng mắt. Điên đủ chưa? Vì chứng tỏ bản lĩnh xuất thần xứng với danh xưng ngạo nữ, Thủy Chi ứng đáp. Mày là cái thá gì dám khinh thường tao? Dứt lời, Chi rũ tay thở mạnh, tay còn lại giơ lên tính túm tóc của Ngân. Bị cô Hạ Trọng Tâm lách qua một bên, ngoặt hai tay Chi ra phía sau, mạnh mẽ tuyên bố: "Tao nhịn mày đủ rồi, cuộc đời tao không đến phiên mày chỉ đạo đâu, nghe chưa?" Nói xong, Tống Thể Cám một cái chúi nhủi rồi xoay mặt bước đi. Vẻ mặt đó có bao nhiêu lạnh lùng, bao nhiêu khinh thường, khiến người xem vô cùng man nhãn. Đạo diễn nhìn vào máy quay, cận mặt Tâm rất ngầu, khiến ông khoái chí vỗ đùi một cái. "Cát, tốt, tốt lắm, phân cảnh này thông qua." Thủy Chi được trợ lý nhanh tay đỡ dậy, cúi đầu phủi quần áo, cũng là để che giấu nét mặt xa sầm tức tối. Như hỏi: "Chị có bị trầy chỗ nào không? Đóng phim thôi mà, có cần nặng tay dữ vậy không?" Chi ngăn lại: "Im lặng." Như biết điều ngậm mồm, đỡ Chi đến chỗ chiếc ghế ngồi nghỉ. Kiểu Ninh ba nãy không dìm hàng được Hoàng Ngân trước mặt đạo diễn, hiện tại cũng không chịu bỏ cuộc, mòn men bước đến. "Chị Chi diễn xuất tuyệt vời quá, em thật sự rất ngưỡng mộ chị." Chi lì xì gật đầu nhưng không lên tiếng. Kiểu Ninh lại sởi lời: "Mà lúc nãy em thấy con nhỏ kia hình như là cố ý xô ngã chị đó hả? Nó muốn làm chị chật vật để nổi bật hình tượng nó lên hay sao ý?" Chi cả nghe cả giận tím mặt, cơ mà không muốn để lộ ra bên ngoài, bình tĩnh cất lời: "Tôi muốn nghiên cứu phần cảnh tiếp theo của mình." Ý tứ của câu này là đuổi khéo Kiểu Ninh đi. Cô ta không đạt được mục đích, nén nhịn cơn tức, ngọt ngào nói: "Vâng, em không phiền chị nữa." Chờ cho Kiểu Ninh đi khỏi, Thủy Chi rút điện thoại ra nhắn tin cho Khang: "Anh xem từ đầu đến cuối, có biết em bị đau chân không?" Lời này rất đỗi bình thường, song ý tứ bên trong là nũng nịu với Khang và lên án sự thô bạo của Hoàng Ngân. Cứ nghĩ Trọng Khang sẽ tinh tế, ai ngờ anh lại trả lời: "Em diễn thật lắm, hôm nay từ đó thôi, em xin chú Bình về nghỉ ngơi đi." "Anh có đưa em về không?" "Hôm nay anh có việc." "Thế bao giờ anh về?" "Chắc khoảng một tiếng nữa, em yêu về nghỉ ngơi trước, nhớ bảo Như xoa bóp chỗ đau cho." Vì lỡ nói đau chân, Thủy Chi không thể không xin về sớm. Cô đi hơi khẩu khiễng, chú Bình cũng không ép buộc, dồn cảnh quay khác lên trước. Thủy Chi trong lúc đợi Như gom đồ và gọi tài xế, cô thuận miệng hỏi chú Bình: "Cảnh tiếp theo là gì vậy chú?" "Là cảnh Tâm hát." Chú nghe Gia Huy khen Ngân lên tận mây xanh nên chú lại càng tò mò. Nếu giọng tốt sẵn thì chú không cần phải lồng tiếng nữa. Giọng của Ngân Thủy Chi đã từng nghe, đúng là dơ tốt, cơ mà Chi chỉ im lặng không đưa ra đánh giá. Còn người nào đó bất chợt nghe nhắc đến Gia Huy, gọi là đánh giá cao người phụ nữ mình cam ghét, bực mình chê bôi. "Cũng thưởng thôi, cậu Huy chỉ có nước lỏng quá thôi chú hả?" "Lạ vậy, xưa nay Gia Huy rất ít khen ai kiểu như thế đâu, Khang ơi. Chắc cậu ta bị bỏ bùa rồi." Giọng Trọng Khang không hề nhỏ, nói xong còn cố ý nhìn thử biểu cảm của Hoàng Ngân. Tiếc thay, cô không hề tức giận, tựa như điều khác nói là với một người khác, chứ không phải là mình. Kiểu Ninh thấy sếp lớn nói như vậy, thì tươi cười đắc ý, nói hủa theo: "Anh nghe nói gần đây có nhiều loại bùa kinh khủng lắm anh ơi, tốt nhất phải cẩn thận để bản thân mình không dính phải hạ." Kiểu Ninh ở trước mặt Khang, cố tình lộ ra thần thái ngọt ngào, tươi mát như gió xuân thổi tới. Thủy Chi cũng là vừa mới rời đi không nhìn thấy, riêng Hoàng Ngân thì chứng kiến rất rõ. Cái tên đàn ông củ su kia lại rơi vào tầm ngắm của Kiểu Ninh mất rồi. Vừa nãy rửng rưng, bây giờ cười nhạt. Hoàng Ngân cực kỳ mong đợi cuộc giao chiến của Kiểu Ninh và Thủy Chi sẽ hài ho đến thế nào đây nhỉ? Tính cách Chi thật ra không giống như vẻ ngoài, mềm mỏng gần gũi đâu. Xem ra cô cũng nên tác động một chút, trông ngòi trong cuộc chiến, để Thủy Chi đối phó với con Ninh chơi cháo này mới được. Đang rất hài lòng với tính toán của mình, Hoàng Ngân nghe chú Bình cầm loa ra hiệu: "Phân cảnh 17, Hoàng Ngân chuẩn bị." "Dạ." Phân cảnh này, Tấm đang có chuyện buồn, được người bạn kéo vào giải khuây trong một cuộc thi tìm kiếm giọng hát karaoke xuất sắc. Cô chỉ đơn thuần gửi gắm nỗi niềm tâm sự vào trong đó, không ngờ chất giọng này lại lọt vào ma xanh của một ông chủ công ty giải trí, cũng chính là nam chính của bộ phim. Hoàng Ngân cầm mic, ái mắt hoang hoài chất chứa tâm sự, cơ tiếng ca thật ấm, thật ngọt. Cả phim trường rung động, chất giọng buồn man mác, vừa trong trẻo vừa êm tai, hết thảy đều chìm vào giai điệu chậm rãi mà du dương đó. ngay cả cái người vừa rồi chê tan tác cũng ngẩn ngơ mất một lúc. Mãi đến lúc bài hát kết thúc, máy quay liên đến gần mặt nam chính đưa lẫn cho đám người với đôi mắt thưởng thức, yêu thích. Chú Bình hô to, giọng tầm thác: "Cát, quá hay, quá xuất sắc. Ngày hôm nay thật thuận lợi. Hoàng Ân, cháu thật sự có tổ chất làm đấy." Khen ngợi diễn viên xong, chú Bình quay sang nói Hộ Ngân: "Trong lúc cháu nghe cái Ngân hát là lúc con bé đang ốm, chú chất giọng này làm ca sĩ còn được nữa đấy Khang hạ. Cháu vừa nghe, có thấy đúng như chú nói không?" Trọng Khang im lặng, tia mắt không rời khỏi Hoàng Ân một chút nào. Trong chất giọng của cô có một sức hút lạ kỳ mà mỗi lần cô cất tiếng ca, Khang lại lặng người mất một lúc. Anh chẳng rõ cảm giác của mình bây giờ là gì, có đang nghiền ngẫm đã nhìn thấy nam diễn viên trong phân cảnh vừa nãy tiến tới đưa chai nước vào tay Ngân. "Em uống một chút đi, giọng của em hay lắm." "Cảm ơn hả." Hoàng Ân nở nụ cười tỏa nắng để chạm mắt người đối diện. Cô nhận lấy chai nước khui niêm phong, liền mút chùn chụt. Biểu cảm vô tư hồn nhiên đó khiến chàng trai cũng phải bật cười. Chở cho Ngân đóng nắp lại, Quốc Cường nói tiếp: "Anh là nam chính, em là nữ chính. Những phần cảnh sau sẽ diễn chung, chắc chắn có tình tiết cần trao đổi nhiều đấy." "Vâng, em là người mới, mong anh chỉ dẫn thêm cho em ạ." Quốc Cường khởi đầu: "Không thành vấn đề, nếu vậy em lưu số điện thoại của anh đi." Từ phía xa, Trọng Khang đã cao trải hàng mày. Đến khi Hoàng Ân đáp một tiếng giả, anh vô thức đứng dậy bước thẳng về phía nào đó. Sau lưng anh, một thân ảnh mảnh khảnh cũng đang tăm tia soi mói cô gái nhỏ. Cái luyến lái này không hiểu sao lại giống kiểu Lam đến vậy. Cũng vì điều này, sự ghét bỏ cô ta dành cho Hoàng Ân ngày càng tăng. Như là khi trông thấy hai người đàn ông phong độ lỉ lãm đều đang vây quanh con hổ ly tinh đó. Quốc Cường ga lăng vui vẻ, tốt bụng. Hoàng Ngân chỉ nói qua vài ba câu đã thật sự có thiện cảm. Bậc đàn anh có ý muốn giúp đỡ, tự nhiên cô không thể chối từ. Đang nghiêm túc đảo số cho Cường lưu danh bạ, Trọng Khang đã lên tiếng: "Chú Bình gọi cậu gì kia?" "Dạ sếp." Cường phải phép đủ phải về cấp trên và cấp dưới, sau đó dịu dàng nói với Ngân: "Em đảo tiếp đi, anh lưu nhanh còn sếp chú Bình nói gì?" "Vâng, 0902 56. Ngân còn chưa đảo hết, Khang đã lại cát ngang: "Chú là người lớn, mà cậu để chú phải chờ thế sao?" Trong ngữ điệu của Khang nghe ra có điều trách móc, Cường không để làm mất lòng sếp lớn và đạo diễn, liền dặn dò Hoàng Ân: "Anh đi một chút, sẽ quay lại nhé." "Dạ, anh đi đi." Dạ với chả dẫm, ngọt ngào quá mức, chả giống phong cách ngang tàng mà anh từng biết. Nhìn cô ta như vậy, anh bất giác nhớ lại sự ân cần đuổi theo phía sau rất chân thành của Ngân. Nhưng hiện tại đối tượng được chinh phục là một kẻ khác, không phải anh nữa. Như vậy là con đường tiến tới bờ hạnh phúc của anh và Thủy Chi lại rút ngắn hơn rồi. Anh nên vui mừng có phải không? Mà sao cả người bơ rứt, thời tiết gì mà nóng đến phát điên thế này? Trời không hề oi nồng, như là khi cơn mưa vừa kéo đến chẳng bao lâu. Nhưng Trọng Khang quả quyết chỉ có nguyên nhân đó, bực bội nét giận ca chém thớt, cố tình mỉa mai Hoàng Ngân. Bản tính lẳng lơ, vừa vào đã mồi chài trèo kéo. "Điều đó không hợp ý anh sao?" Ngân không phản bác thì Khang càng tức, đáp trả: "Tôi thấy tốt lắm, chỉ ước có phép thuật, vạn một cái liền hai năm trôi qua, thoát khỏi gương mặt hãm tải của cô là tôi vui sướng vô cùng." Hoàng Ngân cười nhạt, buông hai từ mang theo sự khinh thường cực điểm: "Trẻ trâu." Rồi không cần trở nghe Trọng Khang đáp trả màn khẩu chiến, Ngân nhơ gót tránh xa anh ta. Sếp lớn như Khang bị một kẻ không ra gì mang cho, anh tức muốn nổ phổi mà đỏ bừng nhìn theo Ngân cao giọng: "Cô đứng lại." Ngân đã quyết định xem Khang là không khí nên lời nói chỉ như gió thoảng qua tai. Cô cứ thế bước đến chỗ đạo diễn. Quốc Cường vừa rồi đi gặp ông Bình, nghe ông bảo không hỏi gì cả thì có chút không hiểu, gãi đầu gãi tai quay lại chỗ Ngân. Đủ lúc thấy cô gái nhỏ cũng đi về phía này, anh nhoẻ miệng cười lên tiếng: "Chú Bình không có gọi, chắc sếp nghe nhầm rồi. Thôi em với em qua kia, chúng ta cùng nghiên cứu những phân cảnh có anh và em đi." "Dạ được." Vừa rồi cho Khang ăn bơ, bây giờ Ngân lại dịu dàng lễ độ với người khác. Rốt cuộc là ai trả lương cho cô ta, thật tức chết đi mà. Càng bực mình, chả hiểu sao Khang lại bật chế độ hóng hớt, đôi chân phù thức bước lò dò theo hai thân ảnh kia. Mà lúc này Kiểu Ninh làm như vô ý lờ đễnh và phải Trọng Khang. Úi trời, xin lỗi sếp, do em chuyên tâm vào kỵ bản quá, anh có sao không ạ? Không. Khang đáp ngắn gọn rồi nhấc chân bước tiếp. Kiểu Ninh nhìn theo hướng mắt của Khang, nhàn nhạo lên tiếng, lời lẽ như vô tình mà thật ra là cố ý dìm hàng Hoàng Ngân. Cái chị Ngân này công nhận đào hoa thật, nay đi với người này, mai thấy đi với người khác, quan hệ cũng rộng thật. Một câu này chọc trúng chỗ ngứa của Khang, anh giữ chân, quay đầu hỏi. Cô quen cô ta? Vâng ạ, chị ấy là bạn của chị em, mới hôm trước đến nhà em, còn đi với một anh cao giáo, đẹp trai lắm. Cô nói thật? Vâng, em còn đùa là bao giờ cưới, chị ấy bảo sắp rồi. Giờ thấy anh kia với chị Ngân có vẻ thân thiết quá, chẳng biết chị ấy có rảnh rỗi được tình cảm với công việc không, hay lại phim giả tình thật nữa. Vừa nói, cả mắt Kiểu Ninh hồn lên chỗ Quốc Cường và Hoàng Ngân đang trao đổi về kịch bản. Anh xem, trông rất tự nhiên thoải mái, cảnh này mà người yêu chị ấy thấy, không biết có ghen không đây. Trọng Khang theo lời Kiểu Ninh, lửa mắt với Ngân, không ngờ cô ta đã sớm tính toán rời đi. Nếu đúng như điều cô gái trước mặt này nói, chưa cần đến một năm, tự cô ta đã như chim sổ lồng mất rồi. Không hiểu sao, một khoảnh khắc này, tim Khang như có ai châm vào ngọn lửa nóng bỏng, như là khi nhìn thấy Quốc Cường hỏi Ngân. Trong phim có một cảnh hơi hơi nóng và mấy cảnh hôn, em có tự tin không thế? Dạ, em chưa. Khuôn trang kiểu diễm của Hoàng Ngân đỏ bừng lên, thật sự là ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng ở bên này, Trọng Khang lại bực không thể tả. Gì chứ, nghe tới hôn, tới cảnh nóng, liền sướng rơn phải không? Còn giả vờ rẻ rạt nữa, đúng thật là tâm cơ lắm. Bản tay Khang co thảnh nắm, là phản bác Kiểu Ninh chính là ghen tức. Suy đoán trước đó của Ninh, con ả kia dùng thân xác đổi lấy vai diễn chắc chắn là không sai. Bây giờ anh sếp này ghen, mình cứ góp gió thổi lửa, thế nào cô ta cũng mất miếng ngon, lần sau anh ấy không thèm nâng đỡ thứ đàn bà dơ bẩn đó nữa. Nghĩ vậy, Kiểu Ninh châm ngòi. Chà chà, vừa vào liền bàn cảnh hôn nhau, chị Ngân như nam châm hút đàn ông ý. Đúng như Kiểu Ninh mong đợi, Trọng Khang cảm phát hỏa, rút điện thoại tìm trong danh bạ, bấm khỏi. Alo ông ơi, là cháu. Gọi ông có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì đâu ông, chỉ là không biết công việc ông giải quyết thế nào rồi ạ. Cũng ổn rồi, như sao vậy? Dạ không, chỉ là nếu ổn, vậy ông sang nhà cháu chơi hôm nay đi ông. Trời hạ, không khéo lại có rông mất. Bao nhiêu lần ông đến, mày cứ rủ ông về suốt, bây giờ lại gọi, rốt cuộc có âm mưu gì? Không có hả, cứ thế đi ông, tối gặp ông nhé. Kiểu Ninh thấy sếp có việc nhà, biết điều ngậm miệng, chở cho anh cất điện thoại, liền tiếp tục công cuộc bôi bẩn kẻ mà mình chưa hát. Cô ta còn đang suy nghĩ lời đả kích, điện thoại vang lên một hồi chuông. Nhìn sơ qua là mẹ gọi đến, trong đầu Ninh nảy sinh một chủ kiến rất hay ho. Cô ta bắt máy lên, vui vẻ nói. Anh hỏi chị Ngân phải không? Chị ấy đang bận rồi, em không tiện gọi chị ấy. Trọng Khang không thích nghe lỏm chuyện người khác, cơ mà cái tên Ngân khiến anh phải giữ lại. Anh nghe Kiểu Ninh nói tiếp. Thôi, anh tự gọi cho chị ấy đi, mất công chị ấy nói em đi thọc mạch nữa. Vậy thôi anh nhé. Thế rồi Kiểu Ninh hát kết nối, bà Hằng ở đầu dây bên kia chẳng biết con gái nói hưu nói vượn cái gì. Mà cô ta cất điện thoại xong, bình tĩnh dựng chuyện. Người yêu của chị ấy lại gọi hỏi em, tả chuyện say xưa thế kia, nên người yêu gọi cũng không biết, thua chị ấy luôn anh hả? Bằng chứng sống trước mặt, Trọng Khang sao có thể không hoài nghi nhân cách vốn không mấy tốt đẹp gì của vợ hờ. Sự chán ghét càng sống lên đầu khi anh trông thấy Quốc Cường đỡ lấy Hoàng Ngân suýt bị ngã. Anh tiến thẳng đến chỗ Ngân và Cường, lạnh lùng nói. Theo tôi, vai cám có lẽ thích hợp hơn với cô đấy. Cô Cường không cho là vậy, nó giúp Ngân. Tôi thấy Ngân diễn giải vai tấm thú vị lắm. Đạo diễn chọn cô ấy vào vai này không sai đâu sếp. Tôi tin vào mắt chọn lựa của chú Bình. Phải vậy không? Câu hỏi này Trọng Khang cố tình nhìn thẳng vào mặt Hoàng Ngân hỏi. Không ai rõ kết quả cuối cùng của vai tấm hơn cô cả. Nhưng Ngân không hề quan tâm đến lời nói cạnh khóe của Khang, chỉ cần có thể trả được mối hận với mẹ con bà Hằng, cô có tiểu nhân một chút như thế cũng không hề gì. Vậy nên cô thẳng thắn nói, tôi sẽ cố gắng hết mình cho vai diễn. Nếu lần sau có vào vai phản diện, tôi cũng sẽ rất mong chờ. Dứt lời, Ngân chuyển tông giọng, anh Cường, chúng ta tập tiếp đi. Anh Cường, vừa gặp không bao lâu mà đã thân thiết quá nhỉ. Vậy thì tôi lại càng không cho cô toại nguyện. Nghĩ thế, Trọng Khang liền nói ngay với Hoàng Ngân, ông của cô vừa gọi điện, ông nói có việc, cô nên về ngay đi, đạo diễn cũng cho phép rồi. Cô nhíu mày ngẫm nghĩ, chẳng nhẽ thời xác này còn có một người ông. Ở đây không tiện hỏi, Ngân chỉ có thể gật đầu. Tôi biết rồi. Trọng Khang không nói không rằng, quay bước đến chỗ ông Bình, bảo, mọi người cứ tiếp tục, phân cảnh của Hoàng Ngân đến đây thôi, chú cho cô ta về sớm, cho có việc cần bà nhé. Chú biết rồi. Thế là ông Bình theo ý Khang gọi Ngân đến. Hôm nay Ngân làm rất tốt, cháu có thể về, ngày mai lại tiếp tục. Vâng, vậy thưa chú, cháu về. Ừ. Cô quay đi lấy túi sách, Trọng Khang cũng đã ra ngoài, đang chờ tài xế đến đón. Lúc tài xế dừng xe ngay chỗ Trọng Khang đứng, Ngân lò dò đi tới. Cả hai về chung nhà. Làm đàn ông, anh chàng keo kiệt một chuyến xe. Anh tử tốn mở cửa ngồi vào. Qua một lúc, không thấy Ngân đâu, mà tài xế thì đã khởi động xe. Anh cho lại hàng mày, ngó nghiêng qua ô cửa xe, thấy Ngân đang bắt taxi thì càng tức nổ phổi. Đàn bà bảo béo có đối tượng liền trở mặt ngay, vậy mà ngày xưa thể son thể sát cũng chỉ là bâu phét. Anh đang thở mắng xối xả cái người nào đó, tài xế hỏi, bây giờ anh đi đâu ạ? Về nhà. Tài xế tưởng đâu anh phải lấy đồ rồi đi tiếp. Ai ngờ hôm đó được kết thúc công việc sớm. Trọng Khang lên thẳng phòng ngủ, ngồi nơi sofa. Báo Hại Ngân kéo con cam lên tính bổ sung thông tin nhân thân. Đập vào mắt là tên đàn ông củ xúc mà giật cả mình. Đành bảo cam ở bên ngoài chờ một chút. Cô chất vấn Khang, anh vào đây làm gì? Nhà tôi ở, phòng tôi vào, cô cấm được tôi sao? Tất nhiên không, nhưng tôi tốt bụng nhắc nhở anh để không phải làm chó còn gì. Bớt hoành hoang đi, làm như báo bở gì là mấy. Tôi vào đây chỉ để báo cho cô biết một tiếng, ông sẽ qua đây chơi vài ngày, chúng ta tất nhiên làm theo thỏa thuận, phải không? Người ông mà anh nhắc không nhẽ là ông nội? Đúng. Cô thấy không cần tìm hiểu nhân thân tử cam nữa, cho em ấy đi làm việc tiếp. Rảnh rỗi, cô lấy cuốn kịch bản ra nghiền ngẫm, quăng cho Khang một câu hở hững, tôi cần không gian diễn tập. Cậu ấy có nghĩa là anh không được ở lại đây. Khang hậm hực đóng sổng cửa. Chẳng mấy chốc mà đến bữa cơm chiều, cam lên mời, Hoàng Ngân mời các kỷ bản lại. Cô xuống nhà liền thấy ông Quốc hiền từ cười với mình. Cô lễ phép chào ông, ông cũng hỏi thăm Ngân, mấy hôm nay sức khỏe cháu ổn chứ? Dạ rất khỏe, cháu còn đi làm rồi ông ơi. Đi làm, thế cháu làm gì? Dạ cháu đang tham gia một bộ phim. Vai trò gì nào? Dạ là diễn xuất, cháu vào vai tấm hả? Ông Quốc qua đôi ngỡ ngàng, qua có mấy ngày đâu, con bé đã đi làm diễn viên thế kia. Ông sợ Ngân vất vả, ngăn cản. Nhà này dư sức nuôi cháu, đi đóng phim làm cái gì? Ngay lúc này, một chất giọng vang lên đầy mỉa mai. Ra ngoài, để còn gặp trai đẻ mà ông không biết người ta nghĩ gì đâu ạ. Cháu hiểu quá nhỉ, giọng điệu kia là cháu đang ghen à? Ông Quốc cười khà khà trêu thẳng cháu, trong khi Khang tức đến đỏ mặt. Cháu có gì mà phải ghen chứ? Thanh minh là thú tội. Ông Quốc cải trêu, Trọng Khang càng bực. Cháu không nói nữa, tới giờ cơm rồi. Bàn cơm bốn người, ông Quốc xôn xao hỏi chuyện cháu dâu. Mẹ con Khang thì người lường kẻ nguýt. Anh chưa mát ai đó, ăn chỉ có một bát, rồi xin phép lên phòng. Nửa tiếng sau, Ngân xuất hiện, liền thay đổi thần thái lạnh bạc, xem Khang là không khí. Anh quá mức chịu đựng, sỏ xiên Ngân. Xem ra cô đã tìm được đối tượng mới rồi, đúng không? Ngân không đáp, Khang càng gai khóc. Để tôi nhắc cho cô biết, đàn ông rất coi thường thứ đàn bà lẳng lơ. Đã có người yêu rồi, có đi mùi trải khắp nơi, đó gọi là đê tiện, rẻ rách. Những điều Khang nói, một chút cũng không liên quan tới mình. Ngân bình thản mở tờ kịch bản xem tiếp. Điều này cho Khang điên tới nóc, trầm giọng. Tôi nói cô đấy, Sao? Tôi nói đúng quá, không thể phản bác được chứ gì. Một người như ngọn lửa bừng bừng, một người lạnh như băng, biếng lưỡi lên tiếng. Của đời tôi tự biết sống, anh không cần phải lo, ai lo cho của đời anh thì hơn. Bỗng ngay lúc này, điện thoại của Ngân có người gọi tới, cô bắt máy. Alo, dạ Ngân nghe. Là anh, Quốc Cường đây. Dạ anh Cường, có chuyện gì không ạ? Ngữ điệu của Ngân hoàn toàn khác biệt với Khang, thật là trò tai gai mắt. Anh đứng một bên nghiến răng nghiến lợi nghe ngóng. Hoàng Ngân nói tiếp. Bàn kịch bản ạ, để em xem là mấy giờ rồi. À cũng còn khá sớm, thế thì đi cà phê, có tiện cho anh không? Nghe để đây, Khang sẵn giọng. Phụ nữ có chồng, bớt tùy tiện lại đi. Phía bên kia đường truyền, Quốc Cường nghe thấy có thanh âm quen thuộc, có chút khó hiểu liền hỏi Ngân. Giọng của ai? Sao mà nghe tựa tựa xếp Khang vậy em? Không phải đâu anh, em đang xem phim thôi mà. Cứ vậy nhá, gặp nhau ở cà phê Highland Trường Sơn. Thấy Hoàng Ngân vẫn xếp nhẹ lời cảnh báo của mình, Trọng Khang càng khó mà chấp nhận. Lời nói ra cũng chẳng đủ nguy hiểm hơn. Giờ này là giờ nào? Cô vẫn còn hẹn hò với trai bên ngoài. Rốt cuộc, cô có xem ông nội ra gì không? Vốn dĩ, tôi muốn nghiên cứu vai diễn, hoàn thành tốt nhất có thể vai trò của mình. Tôi sống thế nào thì tự tôi biết. Qua cả mắt thiển cận của anh thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu lời nói ra không mấy hay ho, tốt nhất đừng nói để người khác đỡ chướng tai đi. Nói xong, Hoàng Ngân đi đến tủ quần áo, chọn một chiếc váy hoa dài qua gối. Ở nơi cổ có sợi dây dài để thắt thành nơ. Kiểu váy cực kỳ đơn giản thế thôi, mà khi cô mặc vào trông trẻ trung thanh lịch đến kỳ lạ. Phong cách ăn mặc của Hoàng Ngân bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Chẳng hiểu sao Trọng Khang vẫn cứ trường mắt soi mói. Cô ăn mặc đẹp như vậy là muốn cho ai ngắm? Lại muốn phỉnh lừa một con cửu non vào chồng nữa chứ gì? Tôi chưa từng có suy nghĩ đó, nhưng nhờ anh gợi ý, tôi cảm thấy nên tìm hiểu anh Cường kỹ một chút. Biết đâu sau này, anh ấy sẽ trở thành chồng của tôi thì sao nhỉ? Hoàng Ngân cố tình nói lời khiêu khích, nội tâm thực chất không hề suy nghĩ đến tình yêu nam nữ trong thời điểm này. Cô còn có tang, cô còn có mối thù cần phải trả, nên những chuyện khác cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách Ngân khẳng định sắc bén khiến Trọng Khang tư chết. Nếu tiềm hắt có thể là những viên đạn, thì giờ phút này người Hoàng Ngân đã bị thủng tựa như tổ ong. Khang nghiến răng tiếng ngôn từ để đai nghiến, thì cô gái nhỏ vẫn cứ bình đạm trải mái tóc, buộc lên cao năng động cá tính, rồi đeo chéo chiếc túi sách nhỏ tiến về cửa phòng. Khang quát: theo thỏa thuận, tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn để phát triển sự nghiệp của mình. Ngoài ra, anh còn phải hỗ trợ khi tôi yêu cầu. Vậy nên anh chẳng có quyền gì ra lệnh cho tôi. Nhưng tôi là ông chủ của cô. Xin lỗi nha, chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác. Tôi giúp anh che mắt ông, anh giúp tôi trên con đường sự nghiệp, hoàn toàn công bằng. Sau 2 năm, cái quyền ông chủ mới bắt đầu. Lúc đó, hãy nghĩ đến chuyện chỉ đạo tôi đi. Cô... không nói nữa, tôi đi đây. Hoàng Ngân dứt khoát rời đi, đúng là chẳng xét lời nói của Khang ra kỳ lô nào. Cô gái nhỏ đi xuống nhà, thấy ông nội đang xem hài kịch, cô lễ phép xin ông. Cháu đi uống cà phê với bạn một chút ông nhé. Trọng Khang muốn ông ngăn cản Ngân, tâm lý người già đa phần không thích phụ nữ có gia đình vui chơi phòng túng bên ngoài. Anh còn đang đợi xem ông không đồng ý cho cô ta vỡ mộng đi. Ai ngờ ông lại thoải mái nói: ừ, cứ gặp gỡ bạn bè, mở rộng quan hệ bên ngoài. Như vậy cháu sẽ học hỏi được vốn sống của họ, suy nghĩ của cháu sẽ tích cực, kinh nghiệm giao tiếp tốt hơn. Ông rất ủng hộ đấy. Cái gì vậy ông? Đàn bà có chồng mà giờ này ra ngoài cà phê cà pháo mà ông còn ủng hộ, thật không hiểu nổi ông luôn. Với thể loại như cô ta phải cấm cửa mới đúng chứ. Khang còn đang ấm ức ông, Ngân đã lên tiếng chào rồi bước nhanh ra cổng. Nào ruột cảm hại người đó quá rồi còn gì. Thế nên khi ông bảo tài xế đưa cháu đi, cô ta liền từ chối ngay. Được rồi ông ơi, cháu đi taxi cũng được, mất công chú Hưng phải chờ. Tượng hiểu chú chờ hay vương víu chuyện hẹn hò của cô, tôi biết quá rồi, còn giả vờ giả vịt. Khang trước kỳ bảo với ông, sao lại cho cô ta đi chơi giờ này? Ông đã cả kiện thằng cháu. Không thích vợ đi cà phê với bạn thì chủ động đưa nó đi, đứng đó mà mặt nhăn mày nhó. Bị ông nói trúng tim nên Khang tức khí chối đây đẩy. Có gì đâu mà nhăn nhó hả? Người ta có chân thì người ta đi, cháu việc gì phải cản. Ừ thì không cản, vậy lên phòng của cháu đi, để cho ông tập trung xem hài. Ông Quốc đã nói như vậy, Trọng Khang biết làm thế nào được, che giấu hậm hực quay về phòng. Cơ mà khi ngồi nơi sofa, cái gương mặt toe toét hở mười cái răng của Hoàng Ân hiện lên trong tâm trí, khiến Khang muốn lật bàn lật ghế. Trời nóng thế này, sao phải ở trong phòng chịu đựng oi bức, chỉ bằng cây thủy chi đi uống cà phê. Nghĩ vậy, Khang liền nhớ số người yêu, giọng cô gái ngọt ngào thỏi thẻ, vừa nghe đã thấy lòng nhẹ nhàng dễ chịu. Nào có giống cái con người miệng mồm nách nào kia đâu. Chi cười khẽ trong điện thoại. Đang nhớ em lắm đúng không? Em cũng nhớ anh nhiều lắm đấy. Ừ, vậy nên mình đi cà phê một chút đi. Sao tình yêu rủ muộn vậy? Người ta vừa tẩy trang xong nè. Giờ muốn đi, phải hóa trang, kẻo các fan nhận ra lại có chuyện. Ừ, anh chở em. Vậy khoảng nửa tiếng nữa, qua nhà đón em nha. Sao lâu thế? Ôi, mọi khi phải một tiếng cơ mà anh yêu. Nay em sợ anh chờ, nên nửa tiếng đấy. Một lát, anh còn có việc phải bàn với đối tác, nên không lâu được. Em nhanh một chút, anh tới là đi ngay. Không cần chờ Thủy Chi kỳ kèo, Khang đã vào trong thay quần jean áo thun, đi giày Adidas, trông nam tính cuốn hút không tả nổi. Cửa mặt được ông trời ưu ái, hoàn hảo không khao chết, kết hợp với thần thái lạnh lùng, cả lòng Khang tỏa ra mị lực, không hề kém cạnh như nam thần điện ảnh nổi tiếng thế giới. Dùng một ít keo tạo nếp, Khang sơ sài vuốt tóc thẳng đứng, rồi bước nhanh xuống nhà. Ông Quốc trông thấy thằng cháu vội vội vàng vàng thì trêu chọc. Lo cháu dâu ham chơi về muộn nên đi tìm chứ gì? Không phải hả, cháu cũng có bạn bè của cháu, cần gì phải thế ông ơi? Ông Quốc lắc đầu cười, không cho là thật. Khang nhìn ông lại càng nổi lên tự ái, vừa muốn hỏi thêm, ông đã phớt tay. Vậy cháu đi đi, nhanh lên, kẻo không gặp đấy. Câu nói kia của ông Quốc nghe thế nào cũng có dụng ý khác. Khang cảm giác được có điều lạ lạ. Nhưng bây giờ muộn rồi, anh không muốn Thủy Chi của anh phải đợi lâu. Thế là Trọng Khang tự mình lấy xe, lại ra nên đến tận nhà đón Chi, không hiểu lâu đệnh thế nào lại tự mình chạy đến đường Trường Sơn. Lúc dừng xe trước quán Highland, Khang mới nhớ ra mình quên đón bạn gái, liền lục lấy điện thoại ra gọi. Em bắt taxi đến Highland Trường Sơn đi. Ơ, sao anh không đón em, mà sao lại hẹn nhau ở cà phê cách xa chỗ em thế? Thì nghe thằng bạn bảo cà phê ở đây ngon. Anh Khang, hôm nay em bị làm sao thế? Highland có cả một hệ thống, chất lượng chi nhánh như nhau, chọn chi nhánh gần chỗ em cũng được mà. Ở thì la nữa, đối tác sẽ gặp anh ở đây, nên anh một công đôi ba việc, em không thông cảm cho anh được à? Giọng điệu Khang nghe ra mệt mỏi bử dọc, Thủy Chi hiểu ý phút giận. Thôi được rồi, chờ nhá, em đón xe đến ngay. Khang đáp một tiếng ok rồi cho xe vào bãi, sải bước dài vào quán. Nhân viên phục vụ đo đảo mở cửa, đôi mắt Khang lướt hết một vòng bên trong, phát hiện cái người nào đó và cậu Cường thì trong lòng càng hừ hực như bếp lửa đang cháy. Khang không nói không rằng, tiến tới quẩy đạt món, nhân viên niềm nở hỏi. Quý khách vui lòng cho em hỏi, em muốn gọi món gì? Cái gì giải nhiệt tốt tốt một chút. Vâng, nếu vậy anh ngồi đợi trả xe nhé. Sao cũng được, mà sao quán cậu tiết kiệm vậy, bật máy lạnh kiểu gì thế này? Dạ, sao ạ? Cho mát mát thêm chút đi. Nhân viên quẩy hàng tròn mắt khó hiểu, từ sáng tới giờ có ai góp ý gì đâu, hơn nữa bây giờ là tối, trời mát mẻ mà. Thật không hiểu ra làm sao, cậu nhân viên cầu điều khiển chỉnh hạ thêm một độ rồi tiếp tục công việc. Còn Khang chẳng biết vô tình hay cố ý lại đi đến chiếc bàn sát bên cạnh Quốc Cường và Hoàng Ân. Anh ngồi xuống, ngửa cổ hắng giọng. Thanh âm này lọt qua tai Cường, anh ấy hướng mắt sang. Thế là sếp thì gật đầu chào, tươi cười nói. Trùng hợp vậy anh Khang, anh đi với bạn à? Tất nhiên rồi, cô ấy cũng sắp đến. Câu trả lời dành cho Quốc Cường mà ánh mắt thì dừng lại chỗ Hoàng Ân, như cố tình nói cho cô ấy biết. Cô hẹn hò với đàn ông thì tôi cũng có đối tượng xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng dễ thương hơn cô gấp trăm lần. Đừng ở đó mà lên mặt. Cơ mà đối diện với sự khiêu khích của Khang, Hoàng Ngân chỉ quay mặt đi, chỉ thẳng vào tập kịch bản. Cảnh quay này nội tâm phức tạp, em còn chưa biết diễn sao, anh gợi ý cho em được không? Ừ, em có từng trải qua tình yêu tha thiết để vưng khắc cốt ghi tâm chưa? Nếu có thì diễn cũng không quá khó. Một câu nói này của Cường khiến Khang cũng có chút tò mò. Anh sỏng tai nghe ngóng, cô bên này bình thản trả lời, phủ sạch hoàn toàn những đeo đuổi chinh phục của Ngân trước đây đối với Khang. Em chưa từng hạ. Nhân viên phục vụ đặt phần trà sen xuống, Trọng Khang đang nghẹn nơi cổ, bưng chiếc ly hút một hơi non nửa ly trà. Quốc Cường nghe cô gái nhỏ nói như vậy, trong lòng có nhiều rung động không hề nhẹ. Để chấn định bản thân, anh bưng ly cà phê lên miệng nhâm nhi một chút, ánh mắt vô tình lướt qua Siêu Khang, bắt gặp một tia đen đảo nguy hiểm. Ngay lúc này thì một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ngồi xuống bên cạnh sếp ấy. Ban đầu Cường còn chưa nhận ra, qua một lúc trông thấy cô ấy nhoẻn miệng cười thì anh mới xác định được cô ấy là Thủy Chi. Nhưng vì Chi không nhìn sang, Cường cũng không tiện chào hỏi, liền tiếp tục trao đổi với Ngân. Thủy Chi vừa yên vị thấy Khang uống trà sen thì thật sự thấy quái lạ. Sao anh lại gọi loại này? Oi bước quá nên muốn giải nhiệt. Như sao em muộn vậy? Anh ngồi lâu lắm rồi. Em uống gì? Anh gọi cho nhé. Giọng Khang trìu mến, tình cảm khiến Thủy Chi hết sức cao hứng, nũng nịu. Chỉ cần là anh gọi, cái gì em cũng thấy ngon. Vậy được, cô uống trà sen đi, cho có đôi có cặp nha. Dạ. Em đi gì đến đây? Có mệt không? Thủy Chi cau mày, anh Khang làm việc áp lực lắm phải không? Sao lại hay quên vậy? Vừa rồi anh bảo mình bắt taxi, rồi lại hỏi đi xe gì. Cơ mà người đàn ông này tự ái rất cao, nói ra mất công anh lại bực. Cô cười nói, em đi taxi, không mệt đâu hả? Ừ, quá tốt rồi, thế thì la nữa, anh đưa em về nhà. Nam tử anh đưa em về nhà, Khang cố tình cao giọng hơn bình thường. Hoàng Ngân không có điếc nên tất nhiên nghe rõ. Xong, họ có liên quan gì đến cuộc đời cô đâu. Cô cũng không dỗi hơi để ý, vẫn chăm chú vào các phân cảnh quan trọng trong kịch bản. Không biết ngày mai chú Bình bảo em diễn cảnh nào nữa đây? Quốc Cường cười đùa, anh nghĩ là cảnh hôn của chúng ta. Thế nào, em có hồi hộp không? Dạ có. Không sao đâu, không đạt thì diễn lại, không cần phải lo lắng. Như anh đây, lần đầu đóng cảnh hôn phải diễn cả 7-8 lần mới qua, về sau thì không lung tung lắm. Cạch. Trọng Khang đặt ly lên bàn một cái khá mạnh. Thủy Chi hơi giật mình hỏi, anh sao vậy? Sao mặt Khang u ám đáp, không có gì. Thủy Chi không cho là thật, nói thêm mấy câu quan tâm, anh có bị mệt ở đâu không, hay là về nghỉ sớm đi anh? Không, ở đây còn xem hổ ly giả thỏ nữa chứ. Chi càng khó hiểu, chỉ có Hoàng Ngân biết ai đó mỉa mai mình, mất hứng bảo với Quốc Cường, em có chút đói bụng, em biết một quán lẩu bình dân ngon lắm, mình đến đó vừa ăn vừa bàn tiếp. Lời Hoàng Ngân nói không lơ lắm, cơ mà ai đó đã cố tình hòng hớt thì sao có thể không nghe. Anh đập bàn một cái, bực bội nói với Chi, hạt sen gì mà không lấy kỹ tìm sen, nhà chúng đang hát không uống nữa. Phía bên kia, Quốc Cường rất hưởng ứng lời mời mọc của Hoàng Ngân, nếu mà ngon vậy sao anh sẽ thường xuyên mời em. Dạ được, chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm. Và thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!